Chương 560, trùng chứng lại hiện ra. Trong đại điện hết thể cấm chế cùng trận pháp, một khi đụng tới đoan ở kia bạch quang, toàn bộ đều dồn dập tăng dã, hóa thành hư vô, bị ngắn ngủi cùng toàn bộ thế giới cách ly. Phá cấm chi quang, phá diệt văn pháp, một cái thời kỳ thượng cổ lưu lại đến nay, trăm ngàn chỗ hở đại trận cùng cấm chế, tự nhiên kho không được cờ hắn. Đại điện trận pháp cùng cấm chế bị cách ly về sau, Tịch Thiên Dạ lóe lên liền biến mất tại chỗ, sau một khắc đã xuất hiện ở trong đại điện. Đại điện cổ lão mà hoang vu, khắp nơi đều là rách nát chi tượng, trống rỗng, yên tĩnh im ắng. Đại điện ở giữa, bày biện 10 cái đại đỉnh, những cái kia đại đỉnh lập trên mặt đất, hiển nhiên không biết phủ bùi bao lâu. Một cỗ nồng đậm mùi huyết tinh, theo những cái kia bên trong chiếc đỉnh lớn không ngừng phóng thích mà ra, sau đó không ngừng ra bên ngoài lan tràn. Hiển nhiên bao phủ toàn bộ đại lục mùi huyết tinh toàn bộ đều là theo này trong đại điện tỏa khắp đi ra. Tịch Thiên Dạ chấp tay sau lưng, tầm mắt liếc nhìn đại điện, lại là nhìn cũng không nhìn những cái kia tản ra mùi huyết tinh đại đỉnh, mà là đưa ánh mắt dừng lại tại đại điện trung ương nhất chỗ, không có bất kỳ cái gì mùi huyết tinh tản ra ba chân tiểu đỉnh bên trên. Tịch Thiên Dạ tiến tới cái kia ba chân tiểu đỉnh trước mặt, một tay nắm lấy thai đỉnh, y đổ nắm tiểu đỉnh cầm lên. Nhưng mà hắn thử mấy lần, thế mà cũng không có đem tiểu đỉnh cầm lên. Không lớn tiểu đỉnh phảng phất so sơn nhạc đều trầm trọng, dùng Tịch Thiên Dạ tu vi hiện tại, đừng nói một cái tiểu đỉnh, dù cho một ngọn núi hắn đều có thể dễ như trở bàn tay rút ra. Tịch Thiên Dạ không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, trong mắt lóe lên một vệt quả là thế biểu lộ. Sau một khắc, cả người hắn hào quang lấp lánh, ngũ sắc quang mang tuôn ra, mãnh liệt thi triển ra ngũ hành linh thể, bắt lấy nắp đỉnh nhổ một cái. Oanh thiên địa chấn động, toàn bộ cỡ nhỏ đại lục đều đang chấn động, dãy cung điện càng là đung đưa ngã trái ngã phải, phảng phất cường thế địa chấn đột kích. Theo Tịch Thiên Dạ nắm tiểu đỉnh kia nắp đỉnh rút ra, một đoàn chói mắt huyết quang phóng lên tận trời, thẳng đến thương khung, nắm toàn bộ bầu trời đều chiếu rọi thành huyết sắc. Thậm chí cỡ nhỏ lục địa phía ngoài hư không đều có thể trông thấy một đạo huyết quang xẹt qua chân trời, sau đó đột nhiên bắn vào sâu trong hư không. Cái đó là thật cường liệt huyết khí. Kinh người như thế huyết khí, hẳn là chính là một vị nào đó thượng cổ đại năng máu huyết xuất thế khối kia cỡ nhỏ lục địa thuộc tại chúng ta huyết tinh quỷ tức tộc, nếu như đoán không sai hẳn là có trọng bảo xuất thế. Toàn bộ thí luyện chi địa bên trong sinh linh đều rung động nhìn lên bầu trời, nhìn cái kia xẹt qua toàn bộ thí luyện chi địa huyết quang, toàn bộ đều đã hâm mộ lại rung động. Đến cùng ai hảo vận như thế, đạt được như thế trọng bảo ha ha, đại hưng dấu hiệu, thuộc tại chúng ta huyết tinh quỷ tức tộc đại hưng dấu hiệu. Huyết tinh quỷ tức tộc tộc trưởng cười ha ha, trong mắt tràn đầy xúc động cùng kinh hỉ. Huyết tinh quỷ tức tộc nặng trong đất phát sinh như thế kinh biến, hiển nhiên đạt được bảo vật chính là bọn hắn huyết tinh quỷ tức tộc tộc nhân. Thành chủ đại nhân, cái kia huyết quang như thế dọa người, hẳn là chính là trong truyền thuyết thần huyết xuất thế linh thiên dụ nhịn không được hỏi. Thần huyết hắc bạch thành chủ nghe vậy cười một tiếng, khẽ lắc đầu nói, đây chẳng qua là một vị thánh tổ máu huyết, nhưng dù là như thế, cũng kinh người tới cực điểm. Thí luyện chi địa trong lịch sử đều rất ít xuất hiện như thế trong bảo, cái kia thánh tổ tinh huyết bị huyết tinh quỷ tức tộc đạt được, huyết tinh quỷ tức tộc sợ là sẽ phải nhất phi trùng thiên. Những người khác nghe vậy trong mắt tràn đầy hâm mộ cùng ghen ghét, có chút cùng huyết tinh quỷ tức tộc giao hảo chủng tộc thậm chí đã bắt đầu hướng huyết tinh quỷ tức tộc chúc mừng. Huyết tinh quỷ tức tộc tộc trưởng hồng quang đầy mặt, cơ hồ cờ y không ngậm mồm vào được. Hắc đồng thánh quân sắc mặt lại có chút khó coi, trong mắt tràn đầy ghen ghét. Trong truyền thuyết thánh tổ tinh huyết, ai đều không có đạt được qua bảo vật, trời biết hiểu mạnh bao nhiêu công hiệu. Thánh tổ tại thời kỳ thượng cổ cũng thuộc về cường giả, nói không chừng một giọt tinh huyết liền có thể nhường tu vi của hắn lần nữa đột nhiên tăng mạnh, thậm chí phá mất gông cùm xiềng xích, tu thành trong truyền thuyết đế cảnh đều chưa hẳn không có khả năng. Trong bảo xuất thế về sau, đám người tầm bảo nhiệt tình phong đại, toàn lực ứng phó tại thí luyện chi địa bên trong tìm kiếm. Cổ lão đại điện. Tịch Thiên Dạ ôm một cái đỉnh nhỏ màu xanh, tựa như ôm một tòa núi cao trầm trọng. Bên trong chiếc đỉnh nhỏ có một điểm nhỏ vàng óng ánh huy hệ tờ di cơ hở, tản ra như là như mặt trời hào quang sáng chói. Nói một điểm nhỏ đó là bởi vì thật không nhiều, cầm chén trà nhỏ chứa đi ra đều chưa hẳn có thể đựng đầy một chén lượng. Mặc dù không nhiều, nhưng lại tương đương chân quý. Dù sao vật này cho dù ở thượng cổ vị kia huyết tinh quỷ tức tộc đại năng trong mắt đều hết sức chân quý. Nếu không cũng sẽ không chú ý cẩn thận bày đặt ở đây. Cái gọi là tinh huyết, tại tu sĩ khái niệm bên trong không phải cái gọi là hủy hệ tờ gì cờ hở. Cả hai có khái niệm bên trên bản chất khác biệt nếu không, một đầu thượng cổ hoang thú khổng lồ M.E.I.V.N.D.M, tùy tiện thả điểm huyết dịch đều có thể hội tụ thành giang hà, loại kia huyết dịch cơ hồ không có cái gì giá trị chỗ. Cái gọi là tinh huyết, là một người tu sĩ sinh mệnh tinh hoa cùng bản nguyên tinh túy ngưng tụ vật. Nói một cách khác, trừ phi không sợ tự tổn, nếu không không có tu sĩ sẽ đi luyện chế tinh huyết của mình. Bình thường đều là đánh giết cường địch về sau, nắm kẻ địch luyện hóa thành tinh huyết. Thời đại thượng cổ, nắm một tên thánh tổ giết chết, theo vị kia thánh tổ trong cơ thể luyện chế ra tới máu huyết đều không có bao nhiêu. Bởi vậy thấy rõ, cái kia một điểm nhỏ tinh huyết đến cùng bực nào hiếm hoi cùng chân quý. Tịch Thiên Dạ nắm thánh tổ tinh huyết thích đáng bảo tồn tốt về sau, tầm mắt mới nhìn hướng mặt khác thanh đồng lớn đỉnh. Những cái kia lớn đỉnh đều rất lớn, hiển nhiên bên trong hủy hệ tờ di cờ hờ không ít, mỗi thời mỗi khắc đều có huyết khí theo những cái kia lớn trong đỉnh tản mát mà ra. Tịch Thiên Dạ vung tay lên, một cái lớn đỉnh nắp đỉnh liền bị hắn quất bay, một cỗ kinh người huyết khí theo cái kia lớn trong đỉnh va chạm mà ra, huyết khí quần quận lưu động phảng phất sóng lớn vỡ đê. Chỉ thấy lớn trong đỉnh, có chừng nửa đỉnh hủy hệ tờ di cờ hờ ở trong đỉnh nhấp nô, phảng phất sôi trào như nước. Tịch Thiên Dạ lườm cái kia một đỉnh dòng máu liếc mắt, trong mắt lóe ra một vẻ thất vọng. Cái kia một đỉnh hủy hệ tờ di cờ hờ hỗn tạp hỗn loạn, hiển nhiên không chỉ đến từ một cái sinh linh, mà lại không có đi qua tỉ mỉ luyện chế bảo tồn, đi qua mấy chục vạn năm trôi qua cùng chất biến, phẩm chất đã tương đương phổ thông, sợ là so một chút đế giả máu huyết cũng không bằng. Tịch Thiên Dạ tự nhiên trướng mắt những cái kia hỗn tạp mà hỗn loạn năng lượng. Dĩ nhiên, những cái kia hủy hệ tờ di cờ hờ cũng không phải không còn gì khác. Tịch Thiên Dạ theo trong không gian giới chỉ lấy ra một cái đen xì đồ vật, cái kia đen xì đồ vật hình dạng phảng phất trái tim, đen nhánh giống như là mực nước. Vừa cầm lúc đi ra, cái kia đen nhánh trái tim không nhúc nhích, nhưng chờ tiếp xúc đến không khí, lại phảng phất sống tới, thế mà run lên một cái, như là trái tim đang nhảy nhót. Tịch Thiên Dạ lườm cái kia trái tim liếc mắt, sau đó tiện tay đem ném vào lớn trong đỉnh. Cái kia đen nhánh trái tim vừa rơi vào lớn trong đỉnh, liền phảng phất như cá gặp nước, tại lớn đỉnh đấu đá lung tung, đồng thời cái kia đen nhánh bề ngoài cũng bỗng nhiên phai màu, thế mà hóa thành trong suốt màu vàng, tản ra cùng lúc trước hoàn toàn tương phản tinh khiết hào quang. Vật này, đúng là Tịch Thiên Dạ lúc trước lấy được U Minh Bọ Cạp chủng trứng, từ khi bị Tịch Thiên Dạ độ hóa, tấn giai làm lục dược U Minh Bọ Cạp hoàng hậu, liền một mực đặt ở hắn trong không gian giới chỉ đang ngủ say.